thời thời khắc khắc quan tâm chỗ nào có cửa hàng ngon. Chợt, động tác lướt điện thoại của cô ta dừng lại đột ngột. Blogger ẩm thực lớn của thành phố B đăng một bài viết. Đây chắc chắn là mì xào ngon nhất tôi từng ăn. Địa chỉ tôi để bên dưới. Các vị đừng ăn nguội. Chị gái xào mì mở gian hàng nhỏ ở cổng tứ hợp viện của chính chị ấy. Mọi người đi từ cầu Kim Định qua là có thể thấy ngay. Mì ý sốt thịt băm quả thật rất tuyệt. Nước sốt đậm vị, mì xào kỹ mềm dẻo, mì ramen dai dai, mì xoắn thậm chí có một cảm giác của quê nhà. Có điều phải mấy cục cưng nhớ đến sớm. Chị ấy mở cửa lúc 6 giờ mỗi ngày. Bán hết thì nghỉ. P.S. Chị ấy cực xinh đẹp. Ảnh đính kèm là hai tấm ảnh mì xào trông có vẻ cực kỳ hấp dẫn. Cách chương.